cô vợ gả thay của tổng tài ác ma. Chương 21 giờ 21, cái giá phải trả khi làm tổn thương đến Bạch Tư Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tư Vũ ôm thân thể nhỏ bé run rẩy khóc của Bạch Tư Hàn, không kìm được cơn giận dữ, lấy điện thoại gọi ngay cho Mộc Tử Đô, cô đang ở đâu? Em đang ở nhà. Bạch Tư Vũ biết được cô ả đang ở nhà thì nhanh chóng cúp máy trước khi cô ả nói hết câu. Mang theo Bạch Tư Hàn ra xe, anh tự lái xe về nhà. Xe phóng hết tốc lực, vượt đèn đỏ và lấn lên trên các đầu xe. Bạch Tư Hàn ngồi trên ghế phụ, run rẩy cầm chặt đai an toàn, sợ sệt liếc nhìn bố. Vừa về đến nhà, Mục Tử Du đã đứng trên bậc tam cấp chờ đợi với nụ cười tươi rói. Sao hôm nay anh về sớm vậy? Em vẫn chưa nấu xong cơm. Bạch Tư Hàn vừa bước xuống xe liền chạy ào qua người ả, cố tình va vào chân khiến ả ngã dập mông xuống sàn. Con về phòng, ôi, thằng bé này. Mục Tử Du nghiến răng ken két mắng yêu, chống tay đứng dậy, tiến đến gần Bạch Tư Vũ, cười lấy lòng. Anh đón con đi cùng lúc nào vậy? Em đi siêu thị về là ở trong bếp nấu nướng. Em vẫn đinh ninh con ngủ trong phòng. Bạch Tư Hàn, quay lại, Bạch Tư Vũ không để ý đến vẻ giả tạo trên mặt ả. Quát lớn khi thấy Bạch Tư Hàn đã bò gần hết cầu thang. Nỗi ám ảnh về những trận đòn khiến Bạch Tư Hàn không dám cãi lời, tiêu nghỉu quay về đứng bên cạnh bố. Bạch Tư Vũ ôm bé bằng một tay, lúc này mới bố thí cho Mục Tử Du ánh mắt sắc lạnh. Theo tôi vào thư phòng. Mục Tử Du lo lắng đi theo. Bạch Tư Hàn qua bả vai của bố, quay đầu trợn mắt lè lưỡi chọc tức ả. Mục Tử Du tức giận nghiến răng ken két, nhưng khi Bạch Tư Vũ quay đầu nhìn thì trưng nụ cười ngọt ngào vô tội. Bạch Tư Vũ để Bạch Tư Hàn ngồi lên đùi mình, anh từ tốn cởi áo khoác của bé, đưa cánh tay chẳng chịt vết thương đã được xử lý bôi thuốc. Mục Tử Du, cô mau chóng cho tôi một lời giải thích những vết thương trên người Hàn Nhi từ đâu mà có. Những vết thương như thế này là như thế nào? Tại sao cô lại tra tấn Hàn Nhi? Trời đất ơi, tay con làm sao thế này? Mục Tử Du giả vờ hét toáng lên, bổ nhào đến gần, khuôn mặt thương xót rất thật. Bạch Tư Hàn, con nói đi. Kẻ tàn ác nào ra tay tàn nhân với con trai mẹ như vậy? Mày mà nói sự thật thì mày sẽ chịu thêm những trận đòn tàn nhẫn. Đừng trách tao không báo trước cho mày, cái thằng nghiệt chủng. Mục Tử Du bổ nhào tới Bạch Tư Hàn và nói nhỏ vào tai của Bạch Tư Hàn. Bạch Tư Hàn sợ sệt sau khi nghe những lời đe dọa của Mục Tử Du. Nhưng vẫn cắn răng che giấu sự sợ hãi nói với Bạch Tư Vũ, vì thằng bé sợ Bạch Tư Vũ tin lời à, liền la lớn cãi lại. Là Mục Tử Du bà ta đánh con. Bà ta vừa đe dọa con nếu con nói cho bố biết bà ta sẽ đánh con. Không có người khác, Bạch Tư Hàn, mẹ đâu con dạy con nói dối người lớn như vậy, tại sao con nói dối? Mẹ luôn yêu thương con. Câm miệng, Bạch Tư Vũ đạp mạnh vào bụng Mục Tử Du. Đây không phải chỗ cho cô khua môi múa mép. Tôi hỏi cô lý do đánh Hàn Nhi, cô mau chóng trả lời, đừng ở đây nói vòng vo nữa. Mau trả lời, Bạch Tư Hàn chỉ là trẻ con, sao anh tin nó mà không nghe em nói? Có phải Bạch Tư Hàn, thằng bé còn quan trọng hơn em không? Bây giờ em nói gì anh cũng không tin. Bạch Tư Vũ, anh đối xử tàn nhẫn với em lắm. Anh không thể quên Tịch Nhi, con ả kỳ nữ đó đúng không? Nên anh mới đối xử với em tàn nhẫn như thế, anh cũng coi nhiệt chủng của cô ta quan trọng hơn em. Ây ây ây, Bạch Tư Vũ giẫm mạnh lên bàn tay đặt trên sàn của Mục Tử Du dùng gót chân di xuống. Cô gọi ai là nhiệt chủng? Mục Tử Du đau đớn nhưng không dám khóc. À biết bản thân đã đụng đến chỗ cấm kỵ của Bạch Tư Vũ. Là em sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do quá xúc động nên em ăn nói hồ đồ. Em thương Bạch Tư Hàn như con, sao nỡ nhẫn tâm đánh đập nó. Vũ, anh phải tin em. Em yêu thương Bạch Tư Hàn như con ruột của mình. Cô thương Hàn Nhi, tôi đàn nghe chuyện cười sao. Hửm, cô thương Hàn Nhi như con mà nó lén trốn khỏi nhà chạy đến công ty cũng không biết. Cô thương Hàn Nhi như con mà cánh tay nó dày đặc vết thương cũ mới cũng không biết. Mục Tử Du, cô ngay đến một đứa trẻ cũng không chăm được, thì cũng không cần lại cái nhà này. Tôi sẽ tìm bảo mẫu khác cho Hàn Nhi. Từng câu từng lời nói của Bạch Tư Vũ lạnh lùng nói ra, khiến cho Mục Tử Du run sợ, cô ta hoảng loạn sợ rằng Bạch Tư Vũ đuổi cô ta ra khỏi Bạch gia. Mục Tử Du hoảng loạn trước thông báo lạnh lùng của Bạch Tư Vũ. Lâu nay à vẫn biết, dựa vào việc chăm sóc nghiệt chủng của Tịch Nhi. Nên ả ta mới được ở lại Bạch gia. Nếu như Bạch Tư Vũ cho người chăm sóc Bạch Tư Hàn. Vậy ả đâu còn cơ thể ở lại Bạch gia được nữa. Mục Tử Du, cô còn muốn sống ở Bạch gia thì nên an phận. Nếu tôi còn biết cô rét ai đánh Hàn Nhi một lần nào nữa thì cô mau chóng dọn đồ ra khỏi Bạch gia ngay cho tôi. Bạch Tư Vũ tàn nhẫn ném lại một câu rồi bế Bạch Tư Hàn đi khỏi phòng. Ánh mắt A đầy vẻ toan tính, nhanh chóng lấy điện thoại, bấm số Lăng Triệt. Cơn giận này, A cần người để chút. Lăng Triệt, nếu anh không nhanh chóng đưa Mục Tịch Nhi rời khỏi thành phố T, đừng nói tôi tàn nhẫn. Vì Bạch Tư Vũ, loại bỏ cô ta thêm một lần nữa, tôi cũng làm được, dù sao đã loại một lần thêm một lần nữa cũng không là gì đối với tôi. Mục Tử Du, tôi nói là tôi làm được. Bên kia điện thoại, Lăng Triệt sau khi nghe điện thoại của Mục Tử Du xong thì lẳng lặng nhìn hai tấm vé máy bay trên tay, trầm mặc không trả lời. Không ai biết Mục Tử Du và Lăng Triệt vì chữ yêu mà phải trả giá những gì. Hay trong thâm tâm của hai người đó vốn chưa hề vì chữ yêu mà chỉ vì dục vọng muốn giữ lấy một người không thuộc về mình. Hay vốn dĩ, họ thật sự vì chữ yêu nhưng lại khao khát cùng người họ yêu ở bên nhau dù họ sẵn sàng phải hy sinh tất cả. Bên trong phòng trẻ con, Bạch Tư Vũ thay quần áo sạch sẽ cho con trai, nhét vào chăn, rồi dặn dò. Hàn Nhi, ngoan mau ngủ đi, từ giờ sẽ không ai hành hạ con nữa. Bố sẽ đuổi mụ phù thủy Mục Tử Du ra khỏi nhà chứ. Bạch Tư Hàn thấy Bạch Tư Vũ không đáp ứng, liền đòi hỏi chuyện khác. Bố sẽ đón mẹ Tịch Nhi về với con chứ? Bạch Tư Vũ nhớ đến Thẩm An Nguyệt gọi con trai là Hàn Nhi, anh không biết cô ta cho Bạch Tư Hàn ăn thứ gì mà đứa nhỏ bám dính không rời. Bạch Tư Hàn, không được gọi linh tinh. Nếu con mà còn gọi linh tinh nữa, bố sẽ khiến biến mất mãi mãi đó. Nỗi sợ hãi vì những trận đòn khiến Bạch Tư Hàn luôn nhạy cảm với cảm xúc của người xung quanh. Bạch Tư Hàn tuy quát nhưng lời nói đã bớt sự hung ác rất nhiều, Bạch Tư Hàn lấy dũng khí nói. Đó là mẹ Tịch Nhi. Bố luôn hung dữ nên mẹ Tịch Nhi mới vứt bỏ bố và con. Lông mày giật giật, Bạch Tư Vũ liên tục bị con trai nhận định bản thân bị vợ bỏ, anh cảm thấy cần đàm đạo nhân sinh với con trai thật rõ ràng. Khuôn mặt không giống, tại sao con lại nghĩ cô ta là mẹ? Giống mà, con thấy rất giống. Mẹ Tịch Nhi luôn nhìn con với đôi mắt dịu dàng giống trong ảnh. Lời nói ngô nghê của con trai như nhát búa đánh tỉnh sự mơ hồ lâu nay của Bạch Tư Vũ. Anh luôn nhìn thấy bóng dáng Tịch Nhi ở Thẩm An Nguyệt, dù hai người có khuôn mặt khác nhau, tính cách trái ngược, hóa ra là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tư Vũ càng nhớ lại ánh mắt Thẩm An Nguyệt nhìn mình, nắm tay vô thức siết lại. Có lẽ anh cần tăng thêm nhân thủ để điều tra thông tin về cô. Sáng hôm sau, Bạch Tư Vũ muốn nhanh chóng đến công ty để gặp Thẩm An Nguyệt thì bị Mục Tử Du dây dưa rất lâu. Cô ả bắt một người hầu quỳ gối trước mặt Bạch Tư Vũ. Vũ, em đã tìm ra chân tướng. Chính cô ta đã đánh đập Hàn Nhi của chúng ta, gây ra các vết thương trên tay thằng bé. Bạch Tư Vũ mỉm cười chết sốc bước đến gần, hung ác nhả ra từng chữ đầy chết chóc. Mày xác định là bản thân đánh Hàn Nhi? Người hầu run rẩy gật đầu, mặt tái xanh kinh hãi. Mày đã chuẩn bị tinh thần để gánh chịu hậu quả khi tổn thương Hàn Nhi chưa? Không để người hầu kịp hiểu câu hỏi, Bạch Tư Vũ đá thẳng vào cằm ả khiến ả trẹo quai hàm, ộc máu mồm. Anh tàn nhẫn dẫm lên đầu ả, nghiến mạnh, có can đảm nhận tội về bản thân thì cũng nên nhớ, động đến con trai Bạch Tư Vũ này, ngoài chết cũng chỉ có chết. Người hầu đau đớn không nói lên lời, ánh mắt rời rạc nhìn về phía Mục Tử Du cầu cứu. Ả chứng kiến sự tàn bạo của Bạch Tư Vũ cũng hoảng sợ không kém. Bắt gặp ánh mắt van xin của người hầu liền hét toáng lên. Cô còn không cầu xin Vũ tha thứ. Cô làm chuyện ác tày trời với một đứa trẻ 4 tuổi, cô có còn là người không? Mục Tử Du ngậm miệng, không dám phát ra tiếng nào khi Bạch Tư Vũ từ từ đến gần ả, cơ thể run rẩy kinh hãi, ả đứng không vững, muốn quỳ sụp xuống thì Bạch Tư Vũ chỉ đi ngang qua, không hề bố thí một ánh mắt nào. Bị Bạch Tư Vũ xem thường coi như không khí khiến Mục Tử Du đau đớn khuỵ người xuống đất. Bạch Tư Vũ mang theo khuôn mặt âm trầm lạnh lẽo đến công ty. Nhân viên cấp dưới đều tự động giạt ra đi đường vòng, chỉ có Thẩm An Nguyệt vô tư không biết gì, gặp Bạch Tư Vũ khi đứng chờ thang máy vẫn cúi chào lịch sự. Bạch Tổng, chào buổi sáng. Thẩm An Nguyệt cảm thán ở trong lòng, người làm bố mà không biết con trai bị ngược đãi như Bạch Tư Vũ là quá thất bại. Cô dịch sang bên cạnh, cách Bạch Tư Vũ xa một chút. Mất công làm người tốt không được báo đáp, mà còn bị thương một trận như ngày hôm qua. Tốt nhất cách xa anh ta ra cô còn được sống thêm lâu chút. Bạch Tư Vũ thu hết hành vi lén lút của cô vào mắt, nở nụ cười đầu tiên trong ngày. Thẩm An Nguyệt, cảm ơn em về chuyện Bạch Tư Hàn. Cách chương.